Luân hồi nhạc viên, chương 1410, thần hy nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, thần hy nữ thần ST, Lyman cứ điểm. Tầng 4 thông hướng tầng 5 đầu bậc thang bên trong. Tô Hiểu đem chảm long thiểm vỏ đao cắm ở bên hông. Trường đao trở vào bao. Hắn lập tức đê ám sát hướng cầu thang bên trên phương đi đến. Tiểu trợ thủ ngó giáo giác đi theo Tô Hiểu phía sau. Có súng nơi tay tiểu trợ thủ thực khiêu thoát. Không có thương sau dây sợ. Theo Tô Hiểu đạp lên bậc thang. Tầng 5 bên trong truyền đến mùi khét lẹt càng rõ ràng. Giờ phút này tầng 5 bên trong đã là cháy đen một mảnh. Vài lần bức tường bị tạc sập. Mặt đất bên trên còn nằm mấy cỗ xác chết cháy. Tô Hiểu tại mỗi bộ xác chết cháy bên trên bổ nhất súng. Vô luận đê, ám sát đạn đắt cỡ nào. Lúc này đều không phải tỉnh đạn thời điểm. Vạn nhất nào đó cỗ xác chết cháy từ dưới đất nhảy dựng lên. Coi như có thể giải quyết này cỗ xác chết cháy. Tô Hiểu cũng muốn lãng phí mấy giây quý giá thời gian. Người đã đánh chết đại tu tư, bia buông. Người thu hoạch được 5 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Quả nhiên có địch nhân ngồi trên mặt đất trang thi thể. Bị Tô Hiểu bổ nhất thương sau tại chỗ qua đời. Tô Hiểu đã mở ra nhiệm vụ bổ sung điều tra công năng. Lúc này thần sứ Du Boa ở vào tầng 5 chỗ tốt nhất gian phòng. Muốn đánh giết Du Boa, Tô Hiểu liền cần theo tầng 5 đi ngang qua đi qua. Đến chỗ tốt nhất gian phòng. Này nghe đơn giản, trên thực tế rất khó. Tầng 5 là Thái Dương Vương quốc các quân quan phòng khách. Đại tu ti trở lên chức quan, liền có được không phải người sức chiến đấu. Chủ giáo, thần quang chủ giáo, thần sứ, này ba cái chức quan bên trong. Có lẽ không phải mỗi người sức chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng 60% trở lên đều có không kém chiến lực. Tỉ như Tô Hiểu lần này cần đánh chết Du Boa. Đây chính là danh thần sứ. Quân bên trong địa vị gần với đại thần dùng. Thần sứ có hai loại. Một loại là bằng tư lịch leo lên thần sứ chi vị. Loại này thần sứ am hiểu mang binh đánh giặc, có rất mạnh chỉ huy cùng lãnh đạo mới có thể. Loại thứ hai thần sứ thì bằng vào cá nhân võ lực thượng vị. Bọn họ có chức quan không thực quyền, nhưng cũng được người tôn trọng, phụ trách giải quyết một ít thực khó giải quyết vấn đề. Hoặc là nói, bọn họ là thần đình bề ngoài. Tô Hiểu tạm thời còn không rõ ràng lắm Du Boa là cái gì loại hình thần sứ. Nhưng hắn biết một chút. Chính là tầng 5 sĩ quan ký túc xá. Tuyệt không phải hảo sông. Nơi này không biết có bao nhiêu danh Thái Dương Vương quốc sĩ quan. Một viên Apollo xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Trước đó tiểu trợ thủ cũng không biết Apollo tác dụng. Trải qua chuyện lúc trước, nàng đã bản thân cảm nhận được Apollo khủng bố đến mức nào. Không phải đâu, lại tới. Tiểu trợ thủ rên rỉ một tiếng. Nàng thậm chí muốn đi theo nhìn khẩu nhảy ra cứ điểm. Tô Hiểu mới vừa lấy ra Apollo. Liên tiếp có tiếng mở cửa truyền đến. Tổng cộng có 7 tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan ra khỏi phòng. Bọn họ tay bên trong cầm các loại vũ khí cận chiến. Trên người hoặc nhiều hoặc ít có tạc vết thương dấu vết. Có chút tương đối không may càng là thiếu cánh tay thiếu chân. Kinh Tô Hiểu sơ bộ quan sát. Có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực sĩ quan khả năng chỉ có 4 người. Còn lại không phải tứ chi không trọn vẹn. Chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Thần hy chi thần A, chúng ta tại đây tập kết. Ngài ý chỉ tại ngày liền như là ngồi trên mặt đất. Sáng sớm thần quang vì thánh. Xua tan mặt đất bên trên hết thảy chi ác. 7 tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan cùng kêu lên ngâm tụng. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ. Âm điệu thống nhất, căn bản nghe không ra là 7 người tại đồng thời ngâm tụng. Giết bọn hắn, tiểu trợ thủ hét lớn một tiếng. Theo gặp mặt đến hiện tại, Tô Hiểu chưa thấy qua sáng sủa tiểu trợ thủ có loại vẻ mặt này. Kỳ thật không cần tiểu trợ thủ gọi. Tô Hiểu đã giơ tay lên bên trong đê, ám sát. Phốc, phốc, phốc, từng viên đạn bắn về phía các quân quan đầu lâu. Vài tiếng giòn vang về sau. 3 tên nửa tàn sĩ quan bị đánh nát đầu lâu. Còn lại 4 người người phía trước xuất hiện một tầng màu bạc bình chướng. Bình phong này cầm cố lại đạn. bằng vào ta chờ chi huyết làm môi giới. Mời ngài hạ xuống chân thân, bảo vệ ngài chi thần uy, che trở thành kính cùng ngài người. Bốn người sĩ quan đồng thời giơ lên từng người vũ khí, cắt vào chính mình cổ họng. Bốn người cổ họng bị cắt, không có máu tươi vẩy ra, vết thương phiêu tán ra thuần màu trắng hạt ánh sáng. Kia là năng lượng nào đó. Tô Hiểu đánh hụt đê, ám sát băng đạn. Hắn thu hồi đê, ám sát. Đề đao bên trên phía trước, nhắc nhở. Liệp sát giả tiến vào thần hy chi thần sở nhìn chăm chú lĩnh vực. Ngươi lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, thể lực 20, mị lực 20, kiểm hạch đến liệp sát giả lực lượng. Nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính là chân thực thuộc tính. Đã miễn trừ này giảm ích hiệu quả, người mị lực thuộc tính lâm thời cắt giảm 20 điểm, bởi vì cường trọng lực áp chế. Người tốc độ di chuyển đem cắt giảm 50%, 60%, bởi vì không biết năng lượng ăn mòn. Người đem mỗi giây tổn thất 6% sinh mệnh giá trị. Nguyên do 12%, thanh cương ảnh năng lượng miễn trừ bộ phận năng lượng ăn mòn. Tô Hiểu liên tiếp nhảy lùi lại. Trọng áp cảm giác biến mất, toàn thân các nơi đâm nhói cũng biến mất, sinh mệnh giá trị dừng lại trượt xuống. Giữa không trung, một đoàn thuần màu trắng năng lượng hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hình thành trái tim, đông, tim đập, chung quanh quang mang đại thịnh. Chốc lát sau, một đạo cao 4 mét màu trắng hư ảnh xuất hiện tại cứ điểm tầng 5 bên trong. Đây là danh nữ nhân hư ảnh, nàng tướng mạo mơ hồ không rõ. Cụ hiện rõ ràng nhất bộ vị là cái kia hai tay. Xong, tiểu trợ thủ lui ra phía sau 2 bước. Nàng cắn răng một cái, vọt tới Tô Hiểu người phía trước. Trưởng quan, ta yểm hộ ngươi, theo độ trong suốt đến xem. Này đồ vật tồn tại không được bao lâu. Nhược điểm của nó là cái bóng. Ta có biện pháp ngăn chặn nó. Chờ này đồ vật biến mất sau lại trở về tầng 5 chấp hành nhiệm vụ. Rất rõ ràng, tiểu trợ thủ từng gặp này màu trắng hư ảnh, nàng từng thay đổi bệnh trầm cảm. Vậy căn bản không phải bởi vì cộng sự chết, mà là bởi vì cùng tiểu đội hảo hữu đều chết tại này hư ảnh tay bên trong. Này đồ vật, đại khái có thể kéo dài bao lâu? Tô Hiểu trên dưới đánh giá kia hư ảnh, hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Tiểu trợ thủ rõ ràng là không nghĩ tới Tô Hiểu còn có cười loại vẻ mặt này. Nàng miệng khép mở, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đại khái, 3 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ. Phải không, kia phải nắm chặt thời gian. Đối, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Tô Hiểu đẩy ra tiểu trợ thủ, cất bước hướng cái bóng mờ kia đi đến. Ai, tiểu trợ thủ biểu tình có chút đặc sắc. Nàng hạ quyết tâm rất lớn mới ra ngoài bọc hậu. Phù phù, phù phù. 4 tên sĩ quan ngã xuống đất, chỗ cổ bắt đầu phun ra máu tươi. Cái bóng mờ kia quay đầu liếc nhìn ngã xuống đất 4 tên sĩ quan. Nó tay vung lên, 4 tên sĩ quan chỗ cổ vết thương bị bạch quang bao khỏa. Chậm rãi khép lại, Tô Hiểu tiến lên bộ pháp càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn biến thành tốc độ cao nhất vọt tới phía trước. Vọt tới phía trước bên trong. Tô Hiểu cảm giác được hắn xuyên thấu một tầng màng mỏng. Xuyên qua tầng này màng mỏng về sau. Toàn thân hắn các nơi truyền đến nhói nhói cảm giác. Tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Hư ảnh quay đầu. Nó thở dài âm thanh. Tựa hồ tại thương hại Tô Hiểu. Nhưng nó nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt. Tựa như tại nhìn xuống một con giun dế. Hư ảnh miệng không tiếng động khép mở. Toàn thân nó tản mát ra bạch quang. Quang mang này như là sáng sớm dâng lên sơ dương. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác theo bên ngoài thân truyền đến. Từng mặt phản kích thuẫn trôi nổi đến Tô Hiểu chung quanh. Hắn về phía trước hư chém một đao. Đao mang bay ra. Đao mang theo hư ảnh chỗ cổ chém qua. Không có chút nào ngăn trở xuyên thấu. Xem bộ dáng không đối hư ảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Này đồ vật gần như không có khả năng bị vật lý công kích làm bị thương. Trừ phi cường độ công kích vượt qua cái nào đó cực hạn. Tô Hiểu sinh mệnh giá trị như là nước chảy trượt. 3 giây đồng hồ không đến liền trượt xuống đến 70%. Đây là lấy hắn sinh tồn lực tới nói. Bình thường tứ giai khế ước giả chỉ cần tới gần nơi này đồ vật. Không quá 5 giây liền sẽ mất mạng. Này hư ảnh là kia 4 tên Thái Dương Vương quốc sĩ quan gọi ra. Theo 4 cái kết nối tại bọn họ trên người dây xích ánh sáng đến xem. Này đồ vật di động phạm vi rất có hạn. Tô Hiểu sở dĩ xông lên phía trước. Không phải là bởi vì hắn mãng phu chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Mà là hắn cảm giác được. Này đạo hư ảnh chính là một đại cổ sinh mệnh năng lượng hội tụ vào một chỗ. Nếu như là mặt khác loại hình này loại thực lực địch nhân, Tô Hiểu tuyệt sẽ không liều mạng. Về phần sinh mệnh năng lượng hình thành địch nhân, hư ảnh không có gì tình cảm ba động. Nó là cái nào đó ý thức vật dẫn. Ở cái thế giới này, cái kia ý thức được xưng là thần hy nữ thần. Thái Dương Vương quốc thờ phụng thần minh. Hư ảnh tựa hồ không quá để ý Tô Hiểu. Làm Tô Hiểu vọt tới nó người phía trước 5 mét nơi lúc. Nó tay vung lên, soạt một tiếng, dày đặc quang nhận theo Tô Hiểu bên người đảo qua. Phản kích thuẫn khoảnh khắc gian phá toái. Tô Hiểu thân trên xuất hiện 7 đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Tô Hiểu thân ảnh đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã là tại hư ảnh người phía trước. Màu lam hơi khói đem hắn cánh tay trái bao khỏa. Hắn cánh tay trái đã đặt tại hư ảnh bụng nhỏ bên trên. Hư ảnh thân thể dừng lại. Nó 10 ngón thành chảo. Ý đồ chụp vào Tô Hiểu. Nhưng nó lại dừng lại. Không nhúc nhích. Nghe nói. Ngươi là thần hy chi thần. Mắt bên trong lộ ra hồng quang. Bên trái thân thể bị màu lam hơi khói bao khỏa Tô Hiểu ngẩng đầu. A, làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả tòa cứ điểm. Hư ảnh không lại như là thần minh như vậy. Thần, tại kêu thảm, một đạo màu lam hư ảnh xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau. Này đồ vật cơ hồ đại biểu đao ma. Đao ma hư ảnh con ngươi huyết hồng. Nó miệng trưởng thành đến thực khoa trương biên độ. So đầu còn lớn hơn. Đao ma hư ảnh lộ ra miệng đầy răng nanh. Đối bạch quang hư ảnh chính là một ngụm. Trực tiếp đem bạch quang hư ảnh đầu cắn rơi. Thôn tính hạ, thần. Hư ảnh lại co quắp một chút, sau đó liền bất động. PS, hôm nay đổi mới hơi trễ. Chủ yếu là một ngày viết 6 chương áp lực cự đại. Ngày mai khôi phục 6 giờ tối đổi mới. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.